Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, người đặc biệt sao còn nói không phải là. Đường Tôn Đông Dũng quyết đoán nhận thua một khắc này lên. Mà đồ Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học giao lưu môn sinh rốt cục tới nhớ tới lúc trước đi. Tới đây ngày hôm sau. Cái ngày đó buổi sáng, Đồ Án Đông Kiến lĩnh đội ngữ khí thành khẩn địa đối với bọn họ nói. Năm nay, cùng với Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học hữu hảo giao lưu, phải chú ý kia một cái gọi, Dương Ngự, đệ tử. Nếu như hắn không có đoán sai, người kia là 6 sở học trường học toàn bộ giao lưu sinh trong tối cường kia một cái. Lĩnh đội kinh nghiệm so với bọn hắn phong phú rất nhiều. Hơn nữa, ở trường học tinh anh trong xã đoàn, cũng là lừng lẫy nổi danh. Bởi vậy, lúc đó, bọn họ nội tâm mặc dù có rất nhiều hoài nghi, nhưng không hỏi cửa ra, bảo trì bán tín bán nghi thái độ, chỉ là vẫn còn có chút không cam lòng. Đây không phải phát triển người khác chí khí, diệt uy phong mình sao? Theo. Tại một hồi lại một hồi giao lưu trong trận đấu, bọn họ phát hiện, Hàng Châu Đại học truyền hình những người kia thật sự là cùng Đu Án Đông Kiến lĩnh đội nói đồng dạng. Một cái so với một cái không khoa học. Lúc nào Nidorina va chạm như vậy ngậm trong mồm. Không sợ đe dọa sai đắc. Trực tiếp 1v2 bảo tẩu giết lại. Còn có cái kia làm gì chắc đó Uototo cùng Kadabra. Pokemon đối chiến gần như không có sơ hở có thể tìm ra. Hiện tại, lại tới một người chân chính che giấu đại SS. Khi dễ Miss Drifus, trực tiếp cho người chỉnh ra một cái Gyarados. Đây cơ hồ chênh lệch hơn mấy chục lần hình thể. Mẹ a, đây cũng quá khó đỉnh a. Giống, Gyarados hướng phía Bidro phương hướng hung nhãn địa gào thét một phen. Sau đó, cảm nhận được đỉnh đầu Miss Matthias khẽ vuốt, thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Slowpoke, Slowpoke, ngốc a đế, Dương Ngự nhu cầu cấp bách Slowpoke thuấn gian di động đưa hắn trở về phòng ngủ. Này một thân nước ao, quả thật đông lạnh không muốn không muốn, cả người đôi ôm cùng một chỗ, nhịn không được địa đánh hát xì. Nha lù, Slowpoke xuất hiện. Nhìn lên trời thượng này một cái Gyarados, vô ý thức địa sờ sờ cái ót, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh, nhìn thấy Dương Ngự ngăn không được run rẩy bộ dáng, nội tâm rất nhanh điểm ra ấm áp hào quang, đem Dương Ngự toàn thân bao phủ lại. Miss Matthias, ta trở về phòng ngủ trước đổi quần áo một chút, muốn một chỗ trở về sao? Chúng ta như thế này tới nữa. Dương Ngự đối với thiên thượng tiểu gia hỏa hô to đạo, anh. Miss Matthias cười híp mắt vỗ vỗ Gyarados đầu. Gyarados lập tức chậm rãi bay đến Dương Ngự trước mặt. Sau đó chờ đợi Miss Matthias chỉ thị tiếp theo. Dương Ngự cam đoan, này một cái Gyarados hắn thật sự không biết a. Chỉ là, trừ Hàng Châu Đại học truyền hình, tất cả những người khác. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngự phương hướng. Van cầu ngươi nói chọn người lời a. Ngươi đặc biệt sao còn nói không phải là. Này rõ ràng chính là ngươi Gyarados. Quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết. Đừng hòng gạt chúng ta. Slowpoke ôm chặt Dương Ngự. Cho Dương Ngự phong phú ấm áp. Như vậy liền không cần tiếp tục run rẩy. Một giây sau, thuấn gian di động. Anh, Miss Matthias đứng ở Gyarados trên đầu, một cái hưng phấn mà chỉ vào Dương Ngự giao lưu sinh phòng ngủ phương hướng. Chúng ta đi, hống, Miss Matthias cùng Gyarados cũng không biết cái gì giao thông tá bên trong điều lệ. Trực tiếp phi đằng lam sắc thân hình, dọa hỏng không ít giao lưu sinh, dù cho ở bên ngoài xem cuộc vui đệ tử nội tâm cũng thình thịch. Sau đó, bọn họ phát hiện, nguyên lai Gyarados là muốn đi theo cái kia huấn luyện ra bước chân a. Đây cũng quá huyễn khốc a. Giao thông thiên không, Gyarados thân ảnh hấp dẫn vô số học sinh ánh mắt, cho dù là trên đường hành tẩu người, cũng đều dừng bước lại, kinh ngạc địa nhìn lên bầu trời này một cái toàn thân xanh trắng Pokemon. Chỉ bất quá, không rõ chân tướng ăn qua quần chúng đối với Gyarados trên đầu kia biểu diễn rất ngạc nhiên. Này một cái Gyarados, là đi làm tóc sao? Không sai, nói chính là Gyarados trên đầu kia một cái Miss Magius. Lúc này Miss Magius đứng ở Gyarados trên đầu, giống như là một đoàn hắc sắc tóc đồng dạng. Ừ, vẫn ra đặc hiệu quả loại kia. May mắn, giao lưu sinh ký túc xá bên này tương đối trống trải. Bằng không, nhiều người như vậy vây tại một chỗ nhìn Gyarados, vẫn sẽ hiển lộ rất lách vào. Dương Ngự tại ký túc xá khai mở hơi ấm, thay xong y phục, ngược lại là thật không nghĩ tới. Miss Magius là này một cái Gyarados trả lại. Anh, Miss Magius cười hi hi từ Gyarados trên đầu đáp xuống. Sau đó chậm gì gì địa bay tới Dương Ngự trước mặt. Bay tới Dương Ngự dương hành lý trong. Lấy ra một cái vòng tròn bóng bẩy. Pokebo, anh. Một cái hoàn toàn mới Pokebo lần lượt tại Dương Ngự. Dương Ngự, đầu năm nay Pokemon cũng đã hội giúp chủ nhân tự hành bắt Pokemon. Dương Ngự có chút mộng bức, nhìn xem nội tâm Pokebo. Đầu óc không phải là loạn. Nha lù, Slowpoke tháo xuống chính mình mũ, sờ sờ trơn bóng đầu. Ia, nha lù, rất hiển nhiên, Slowpoke cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Ừ, cái này dạng có hay không có hai cái cá ướp muối vương à? Slowpoke từ Dương Ngự trong ba lô ôm ra một cái Pokebo. Đây là trang bị lấy cá ướp muối vương kia một cái Pokebo. Anh, Miss Magius phiêu đi ra bên ngoài Gyarados trên đầu, như là như nói cái gì. Sau đó, bên ngoài Gyarados lập tức cảm thấy kính nể, ngoan ngoãn thẳng tắp thân thể mình. Không cẩn thận, dường như đầu đụng vào điểm vật gì. Tạch, Dương Ngự mí mắt nhịn không được nhảy dựng, tầng trệt thượng rớt xuống một ít đá vụn. Slowpoke ôm Pokebo đôi lập tức thi triển ra siêu năng chi lực. Ảo thuật không gian chiêu thức, để cho những cái kia đá vụn trong chớp mắt trở nên chậm chạp. Dương Ngự vô ý thức ngẩng đầu hướng phía trên phương nhìn xem. Kia lầu ký túc xá nổi bật biên giới, xuất hiện một cái hố miệng. Không biết vì cái gì, Dương Ngự không hiểu địa cảm thấy một hồi đau lòng. Liền phảng phất, có một loại món tiền nhỏ tiền muốn từ hắn trong túi trôi qua mà đi cảm giác. Hống hống hống, này một cái Gyarados ngu ngốc cười rộ lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức trở nên nghiêm túc, đang Slowpoke trong lòng ôm này một cái Pokebo trước mặt, ngoan ngoãn đứng vững, nghiêm, Miss Magius nói cho nó biết, ngày đó trong mộng hỏa kia một cái cá ướp muối vương. Ở nơi này Pokebo chi, này một cái Gyarados tuyệt đối sẽ không quên trong đầu một màn kia. Tại kia hắc ám thiên mạc, xuất hiện kia một chương dữ tợn gương mặt, đây là vương no ý chí. Slowpoke trong lòng Pokebo chỉ là nhanh chóng một chút, liền không có khác tình huống. Rất hiển nhiên, cá ướp muối vương chỉ là, hừ hừ, hai tiếng. Toán này một cái Gyarados thức thời, bằng không, lấy cá ướp muối vương sinh khí. Nói không chừng chính mình liền tránh thoát xuất Pokebo. Hảo hảo giáo huấn một chút này một cái vừa mới tiến hóa Gyarados. Anh, Miss Magius vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Nhanh thu. Không thu, ta giúp ngươi thu. Miss Magius tướng Dương Ngự trong Pokebo lại lần nữa ôm. Nhắm ngay này một cái Gyarados. Sau đó, đăng. Miss Magius thành công bị bắt được một cái Gyarados. Bị bắt được Gyarados, Miss Magius thật vui vẻ địa phiêu trở lại Dương Ngự bên người. Pokebo trở lại Dương Ngự trong. Dương Ngự cúi thấp đầu, nhìn xem trong này một cái đã không phải là không bạch tinh linh Pokebo. Còn có loại này thao tác.